Chương 338, phong ấn thuật diệu dụng. Bởi đỏ phở làm mỹ ngộ không ngừng ở thế giới dưới lòng đất mua tài nguyên, sau đó sử dụng dạng huyết thay đổi bản thiên tống chi thuật vận tải đến sở cai tỷ ạ. Vì lẽ đó hiện tại sở cai tỷ ạ, tỷ cả cùng với thiên sứ đảo cư dân tháng ngày một ngày so với một ngày được, gia nhập quân đội người QNZ là một ngày so với hơn một ngày. Có thể nói, có dạng huyết vô địch lãnh tụ ở, tín ngưỡng sức mạnh đúng là khó có thể đánh giá. Sở cấp tỷ ạ sức chiến đấu mỗi một ngày đều ở biến hóa thế nhưng ngay cả như vậy, sở cấp tỷ ạ vẫn như cũ không có một người biết, ở ạ mà một điều họ rổ xì bên trong, ẩn giấu đi một cái to lớn bí mật thật muốn đi vào sao nhìn trước mắt mở ra cái miệng lớn như chậu máu siêu cấp chăn khổng lồ. Dỗ Bin không nhịn được nổi lên một ít nổi da gà nói rằng, nay cùng dũng khí không quan hệ, thuần túy là gen hoa, dù sao xả thứ này chỉ cần có điểm độc. Ở viễn cổ thậm chí nguyên thủy thời đại đều là chí mạng vì lẽ đó ở nhân loại một đời tiến hóa dưới, đối với loài rắn kính sợ tránh xa bản năng gần như đã bị khắc vào trong gen. Đương nhiên hải tặc thế giới dù sao không phải dạng kiếp trước, trời sinh không sợ rắn quái thai hoàn toàn không phải bình thường nhiều lắm. Chỉ bất quá chúng ta Dỗ Bin tiểu thư rất bất hạnh, cũng không phải là loại kia trời sinh liền không sợ rắn cùng một ít manh thú quái thai. Giờ khả cờ Na Y nhìn thấy lớn như vậy một con mãng xà, trong miệng còn có hai viên to lớn sắc bén răng nọc. Xe sơ cũng là chuyện đương nhiên. Nhìn thấy lộ ra có chút con gái nhỏ thai Dỗ Bin, Dạ Huệ không khỏi lộ ra nở nụ cười, nói rằng, yên tâm được rồi, con rắn này đã bị ta cải tạo quá, sẽ không tùy tiện hại người, hơn nữa bên trong QNZ sẽ không nhiều buồn nôn. Con cự mãng này ở hải tặc thế giới cũng không tính quá mức ngạc nhiên, dù sao mở y ngan ở hơn vạn mét hải vương loại đều có, trăm mét không tới manh thu quả thực liền không đủ tư cách có điều ở Dạ Huệ trả cờ giả cải tạo sau, con mãng xà này liền hoàn toàn khác nhau. Hình thể một ngày so với một ngày đại không nói, tiêu hóa năng lực QNZ là một ngày mạnh hơn một ngày. Coi như đối mặt hình thể so với mình còn đại tồn tại, cái kia hai viên răng nọc vẫn như cũ đầy đủ trí mạng mà chăn khổng lồ bên trong, ngoại trừ nguyên bản hệ tiêu hóa ở ngoài, dạng còn tăng cường một cái đặc biệt không gian. Nói cách khác, bình thường chăn khổng lồ ăn UONZ thời điểm, đồ ăn sẽ trực tiếp tiến vào dạ dày tiêu hóa, mà dạng huy lúc tiến vào nhưng là một không gian khác. Ở bên trong không gian này, hoàn toàn không có mảy may thần điện dạy hướng cung điện xa hoa, trái lại có loại bên dòng suối nhà gỗ nhỏ ngắn gọn cảm giác. Thế nhưng gần như đi tới phần cuối sau khi, từng đạo màu xanh lam u quang lấp lóe, để Dỗ Bin con ngươi đều phản xạ ra mỹ lệ sắc thái. Chỉ thấy ở không gian này nơi sâu xa nhất, từng khối hình lục giác, dường như ba hó tha cờ hờ màu xanh lam thủy tinh khối xếp thành một ngon nở nu ý nhỏ có thể nói, bằng vào những thứ đồ này bề ngoài. Vậy thì là một cái con số trên trời của cải những này là không kìm lòng được cầm lấy một khối thủy tinh, cảm thụ nó bóng loáng mặt ngoài cùng thâm thúy mỹ lệ màu sắc, Dỗ Bin không nhịn được hỏi. Loại nước này tinh quá đẹp, mỹ đến cho dù là trí tuệ tiểu mỹ nữ Dỗ Bin đều có loại tim đập thình thịch cảm giác phải biết, trước Dỗ Bin nhưng là đối với Hoàng Kim Châu đáo không có một chút nào cảm giác, ỷ xỉn chỉ đọc sách thánh hiền mà dạy huyệt sẽ không có Dỗ Bin nắm cẩn thận từng ly từng tí một, trực tiếp cầm lấy một khối không ngừng quăng, nói rằng, vật này chính là minh vương nguồn năng lượng, một khối cơ bản chính là 2 ước vốn tác dụng lượng điện. Vừa dứt lời, Dạ Huy liền đem trong tay thủy tinh tiện tay ném xuống, thật giống cái kia không phải cái gì trần quý đồ vật, mà là một cái không đáng nhắc tới túi rác. Nhìn thấy Dạ Huy bộ dạng này, Dỗ Bin không nhịn được khỏe mắt co giật, có chút không thể tin tưởng hỏi, những thứ này đều là nguồn năng lượng hơn nữa một khối liền cất giấu tương đương với 2 ước vốn lượng điện tỉ mỉ nhìn kỹ một trong tay thủy tinh. Dỗ Bin làm sao QNZ không thế na hó tưởng tượng được cờ này một khối không tính quá mỹ lệ. Thủy tinh lại chất chứa làm sao nhiều năng lượng mấu chốt nhất chính là, một khối thủy tinh dự trữ cũng đã kinh khủng như vậy, này một ngon ở nu y nhỏ thủy tinh, đến cùng đại diện cho bao nhiêu nguồn năng lượng Dỗ Bin không thế na hó tưởng tượng được cờ, nhưng trên thực tế đối với có thể sử dụng trả cờ giả thay thế thể lực đến thôi thúc trái ác quỷ dạy tới nói, những việc này căn bản là không phải sự. Vì lẽ đó Dạ Huệ vẫn như cũ là một bộ không để ý chút nào răng dấp, thậm chí còn có chút ghét bỏ nói rằng, dùng phong ấn thuật chế tạo thấp kém phẩm mà thôi, rõ ràng là có thể lúc trước bom nguồn năng lượng lưỡng dụng phẩm, kết quả những này nguồn năng lượng chỉ có thể cho Minh Vương nạp điện, hoàn toàn không có cách nào lúc trước bom dùng những ngày qua đang đánh tạo vũ khí sau khi thất bại, Dạ Huệ cơ bản ngay ở khai phá trái gõ rổ no mi thời điểm thuận tiện chế tạo những này do phong ấn thuật. Cùng trả cờ dạ thực thể hóa ngưng tụ thủy tinh trạng vật thể hình thành nguồn năng lượng thủy tinh. Lại như Dạ Huy vừa nói, hắn vốn là muốn cấp nước tinh tăng cường một cái bờ lặt công năng, không chỉ có khả năng cho kẻ địch một niềm vui bất ngờ, còn có thể đến một pha tờ nghệ thuật chính là nổ tung, nhưng đáng tiếc chính là, nếu như không phải cho Minh Vương nạp điện những này áp xúc đến cực điểm nguồn năng lượng thủy tinh rất nhanh sẽ là ở trong không khí cấp tốc phát huy. Nhưng Dỗ Bin không như thế muốn à, dưới cái nhìn của nàng, dạy bản thân cũng đã mạnh đến mức không còn gì để nói, nhiều như vậy hy kỳ củ quái năng lực, lại còn là ba trái cây năng lực giả hiện tại, dạy còn có thể chơi đùa ra loại này chứa đựng lượng khủng bố đến cực điểm nguồn năng lượng thủy tinh. Điều này làm cho Robin không khỏi nghĩ đến, dạy sẽ không phải đúng là giáng lâm với phàm là thần linh chứ. Đáng tiếc Robin khả năng mãi mãi cũng không sẽ nghĩ tới, dạy không phải thần, nhưng thời điểm toàn thịnh hắn, hoàn toàn có thể xưng là tiên trả cờ giả cùng tự nhiên năng lượng bản chất bị dạy tìm hiểu. Liền từ ngủ say ngan nở năm khôi phục lại trạng thái toàn thịnh ô xuất sủ kỷ cả gũ giả cơ đều đánh không lại dạy vậy. Kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chấn thủ sơ cấp tỷ ạ vẫn là tự mình đi tìm Minh Vương thiết kế đồ chỉ nhẹ nhàng đem nguồn năng lượng thủy tinh thả xuống. Robin nhìn về phía dạy huy yêu nghiệt khuôn mặt hỏi. Vẹn vẹn nhìn thẳng 3 giây, Robin liền theo bản năng đem tầm mắt rời, suýt chút nữa, kém một chút liền không nhịn được phá công ta tự mình đi thôi. Như vậy tương đối dễ dàng một ít. Khoảng thời gian này sở cấp tỷ ạ cùng ạ ghi liền xin nhờ người chăm sóc đi tự tử không có nhìn thấy Robin mở ám, dạy trên mặt mang theo nhẹ cười nói. Mặc kệ cao y na ho thế giới, 99% người đang hưởng thụ quá dạy khoảng thời gian này đãi ngộ sau, đều tuyệt đối sẽ vui đến quên cả trời đất này. Nhưng dạy trong hổ cả cái gì không hưởng thụ quá liền ngay cả kiếp trước một ít cho chơi, thậm chí chỉ tồn tại ở tiểu thuyết game online, đều bị dạy dùng ảo thuật phương thức chơi chán. Cho nên nói, đối với xa hoa hưởng thụ sinh hoạt, dạy hứa cũng sẽ không nhiều lập dị, ra vẻ mình nhiều thanh cao. Nhưng QNZ sẽ không thường một hồi liền vui đến quên cả trời đất, bị những này sinh hoạt mê không tìm được phương hướng. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho bất luận người nào chia sẻ đồ vật của ngươi. Nhìn dạy hứa bóng lưng, Robin dùng chỉ có mình mới có thể nghe thấy âm thanh nói rằng. Một số cảm tình, cho dù hết sức lảng tránh, hết sức lúc chính mình không thèm để ý, nhưng nó vẫn như cũ gặp theo thời gian lên men, thật giống như một ít rượu, thời gian càng dài liền càng là hương thuần.